Vũ thần chúa tể, chương 4140, bí cảnh náo động. Góc truyện audio.com. Ủy quyền phó điện chủ A, bởi vì thiên công tác tính đặc thù. Rất nhiều cường giả bọn họ cũng không cần vì nhân tộc ở vạn tộc chiến trường tiến tới đi chinh chiến. Thì có khả năng lấy được phi thường địa vị và tài nguyên. Đây là bọn hắn luyện khí sư đặc quyền. Cái này cũng đưa tới. Thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong rất nhiều trưởng lão. Đều ở chỗ này tu luyện vô số vạn năm. Vài vạn năm, 10 vạn năm trưởng lão. Vậy cũng là trẻ tuổi. Một ít lịch sử lâu đời trưởng lão. Thậm chí ở chỗ này tu luyện 100 vạn năm. Thậm chí lâu hơn. Đặc biệt, ở đây còn có rất nhiều ngủ say nơi này viễn cổ cường giả. Bọn họ thọ mệnh không biết có nhiều lâu đời. Đối với bọn hắn những thứ này thế hệ trước cường giả mà nói. Rất nhiều vinh quang đã không đáng bọn họ tranh đoạt. Duy nhất có thể để cho bọn họ lưu ý là vinh quang. Là địa vị. Cái này cùng rất nhiều nơi đều giống nhau. Rất nhiều lão già. Bởi vì sống quá lâu. Đối một vài thứ đã hoàn toàn không có dục vọng. Bởi vì nên có mỗi người đều có. Bọn họ ngược lại sẽ đối một ít hư danh tương đối coi trọng. Đối với người khác quan điểm tương đối coi trọng. Tỷ như, thân phận, chấp sự, trưởng lão, phó điện chủ, từng tầng một đi lên. Đại diện mỗi người bất đồng thân phận. Chấp sự trong, cũng chia rất nhiều chủng loại. Có ngoại chấp sự, nội chấp sự, có phụ trách luyện khí, cũng có phụ trách quản lý. Nhiều hơn vẻn vẹn chỉ là một trên danh nghĩa. Trưởng lão cũng là như vậy. Chênh lệch thật lớn. Mà ở này tổng bộ bí cảnh trong. Toàn bộ trưởng lão đều có một cái một dạng mộng tưởng. Đó chính là trở thành phó điện chủ. Đây là vô số người vinh quang. Vô số người truy cầu. Là bọn chúng sinh tồn 100 vạn năm. Thậm chí lâu hơn. Không mệt mỏi dục vọng. Trong lịch sử. Thiên công tác tổng bộ bí cảnh trưởng lão rất nhiều. Nhưng phó điện chủ số lượng nhưng vẫn ít ỏi. Tỷ như hôm nay thiên công tác. Đương chức phó điện chủ tổng cộng cũng chỉ có 8 vị. Đối với kéo dài 100 triệu năm. Tỷ lệ tử vong hơi thấp chúng luyện khí sư mà nói. Mấy cái chữ này cũng không tính nhiều. Nhưng suy nghĩ đến một ít đối thiên công tác làm ra rất nhiều đóng góp. Nhưng lại không cách nào đột phá thiên tôn trưởng lão. Thiên công tác còn có cái khác vinh dự. Đó chính là vinh dự phân điện chủ. Cái này vinh dự phân điện chủ. Chỉ là một danh hiệu mà thôi. Cũng là rất nhiều đỉnh phong địa tôn. Nửa bước thiên tôn các trưởng lão điên cuồng đuổi theo đồ đạc. Trừ cái đó ra, thiên công tác trong thật còn có một chút thiên tôn cao thủ. Bất quá những thứ này thiên tôn cao thủ đều là bởi vì sống sót tuế nguyệt quá mức lâu đời. Sinh mệnh cơ hồ tất cả đều đi tới phần cuối. Hoặc là theo phó điện chủ vị trí lui xuống. Bọn họ bởi vì thọ nguyên không nhiều. Chỉ có thể bị ép phong ấn bản thân. Ngủ say ở hư không vô tận trong. Lại sẽ được trao tặng vinh dự phó điện chủ chức vụ. Bất quá. Vô luận là vinh dự phân điện chủ vẫn là vinh dự phó điện chủ. Cũng không sánh nổi ủy quyền phó điện chủ vị trí. Ủy quyền phó điện chủ ở thiên công tác trong vị trí. Gần với thiên công tác người sáng lập điện chủ thần công thiên tôn. Cùng với bát đại đương chức phó điện chủ. Có thể nói, ủy quyền phó điện chủ cơ hồ cùng đương chức phó điện chủ không có gì khác biệt. Chỉ là một cái chỉ là ủy quyền. Một là chính thức. Chức vụ này ở thiên công tác trong lịch sử. Cơ hồ cực hiếm thấy. 100 triệu năm đến. Cũng bất quá là rất ít 2-3 người mà thôi. Từng cái đều là thiên công tác làm ra nghịch thiên đóng góp. Đồng thời ở luyện khí. Võ đạo. Đều có cái thế thiên phú. Đã đến nửa bước thiên tôn phần cuối. Không mất bao nhiêu thời gian đều có thể trở thành thiên tôn cường giả. Mà trên thực tế, bọn họ cũng cuối cùng đều trở thành thiên tôn. Chuyển thành đương chức phó điện chủ. Bất quá, bọn họ cũng có chung nhau địa phương. trong bọn họ mỗi người, cũng đều là theo thánh từ, hạch tâm thánh từ, chấp sự, trưởng lão, từng bước đi tới, đồng thời ở tổng bộ bí cảnh học thêm nhiều năm, nhận được tất cả mọi người công nhận, trong gần nhất một cái ủy quyền phó điện chủ, cũng không biết là bao nhiêu vạn năm trước sự tình, ít nhất gần nhất này trăm vạn năm đến, còn chưa bao giờ có mới ủy quyền phó điện chủ xuất hiện. Hiện nay, lại có mới ủy quyền phó điện chủ xuất hiện, trong nháy mắt oanh động toàn bộ tổng bộ bí cảnh. Đặc biệt khi biết cái này ủy quyền phó điện chủ, chưa từng tới bao giờ tổng bộ bí cảnh, cũng chưa từng đảm nhiệm qua chấp sự, trưởng lão, chỉ là theo nhân tộc thiên giới một cái phủ vực thiên công tác phân bộ thánh tử sau khi đi lên. Càng là đưa tới náo động, Tần Trần, đây là cái nào gia hỏa? Các ngươi nghe nói qua chưa? Nghe nói người này chỉ là nhân tộc Đông Thiên giới Vấn Hàn Thiên Quảng Hàn Phủ Thiên công tác phân bộ trong một cái nho nhỏ thánh từ. Cư nhiên trực tiếp thành ủy quyền phó điện chủ. Dựa vào cái gì? Một cái nho nhỏ thánh từ thì có khả năng trở thành ủy quyền phó điện chủ. Mặc dù là trở thành thiên tôn, cũng không có nhanh như vậy chứ. Hắn đến tột cùng là tu vi gì? Không biết, nhưng mà ở nhân tộc thiên giới thời điểm, người này bất quá là nửa bước tôn giả. Cái gì? Nửa bước tôn giả? Rất nhiều người đều ngẩn ra, cảm thấy khó có thể tin. Nửa bước tôn giả ở bên ngoài đáng sợ, nhưng ở này thiên công tác tổng bộ bí cảnh, bất quá chỉ là người bình thường mà thôi. Có thể đi vào, cái nào không phải nửa bước tôn giả? Một cái không lâu vẫn chỉ là nửa bước tôn giả gia hòa. Dĩ nhiên nhất cử trở thành ủy quyền phó điện chủ. Cao tầng phát là cái gì điên? Trong lúc nhất thời, rất nhiều trưởng lão đều sắc mặt u ám. Trong, rất nhiều trong cung điện, có một ít trưởng lão lại là ánh mắt âm trầm. Tần Trần, danh tự này, tại sao quen thuộc như thế? Đúng, bọn họ nhớ tới. Dường như cấp trên đã sớm để cho mình chú ý qua. Thiên công tác ở thiên giới phân bộ sẽ có một cái gọi là Tần Trần Thánh Tử có khả năng sẽ tới thiên công tác tổng bộ. Cần bọn họ chú ý, bất quá. Mấy năm nay, người này luôn luôn chưa đến. Bọn họ cũng cơ hồ quên còn có một cái như vậy ra lệnh. Có ai nghĩ được, cái này Tần Trần vừa đến, liền trực tiếp trở thành tổng bộ ủy quyền phó điện chủ. Điều này làm cho bọn họ làm sao không kinh, cũng để cho trong lòng bọn họ khẽ nhúc nhích. Chẳng lẽ đây chính là bên kia để cho bọn họ chú ý người này nguyên nhân chỗ? Một cái thánh từ trực tiếp trở thành ủy quyền phó điện chủ, này xác định cổ quái. Lời như vậy ngược lại là có thể thi triển một ít thủ đoạn, cho là có vài người bắt đầu ám động xúi dục lên. Rất nhiều trưởng lão, cường giả đều bị lợi dụng, ào ào tức giận. Không được, chuyện này nhất định phải đi đại điện nghị sự hỏi rõ. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Siêu siêu siêu, từng tên một nhận được tin tức uy tín lâu năm trưởng lão, bắt đầu ào ào quán chú đại điện nghị sự, thăm dò chân tướng. Tần Trần tự nhiên không biết ở đây đã phát sinh toàn bộ. Lúc này hắn đang cùng chân ngôn tôn giả, Diệu Quang Thánh Chủ, tại đây tượng thần đảo ở trên tìm kiếm có thể xây dựng cung điện địa phương. Trần Thiếu, không được, ủy quyền phó điện chủ đại nhân. Sau này, chúng ta thế nhưng phải dựa vào lấy ngươi. Diệu Quang tôn giả đi theo Tần Trần bên cạnh, vui tươi hớn hở nói. Trong lòng hắn đối Tần Trần có thể trở thành là ủy quyền phó điện chủ cũng là vô cùng khiếp sợ. Đây chính là trong trụ sở chính chân chính đại nhân vật a, ha ha. Tần phó điện chủ, chúng ta sau này cũng đều nghe theo ngươi sai phái. Chân ngôn địa tôn cũng cười ha ha lấy. Hắn ngược lại tuyệt đối không nghĩ tới. Không lâu hắn mới đi Đông Thiên giới viện trợ qua Tần Trần. Cư nhiên chớp mắt liền trở thành tổng bộ cao tầng. Ngay cả mình đều phải dựa vào đối phương hơi thở. Cái gì phó điện chủ? Ta hiện tại không hiểu ra sao đây. Tần Trần cười khổ nói. Hoàn toàn không có manh mối. Cách chương.